16 tháng Giêng năm 1994, chúng ta tại sấm thượng và học tiếp về Bát Chánh Đạo. Chúng ta biết rằng Bát Chánh Đạo là thuộc về đế thứ tư, tức là cái sự thật thứ tư của tứ diệu đế. Và chúng ta đã học và đã nghe nhiều lần rằng một sự thật trong bốn sự thật á, là nó gồm chứa, nó bao trùm ba cái sự thật khác. Sự thật thứ nhất là khổ. Sự thật thứ hai là tập. Sự thật thứ ba là diệt. Và sự thật thứ tư là đạo. Theo phương pháp học của chúng ta là khi nhìn vào, khi tiếp xúc, khi quán chiếu sâu sắc về một trong bốn sự thật đó, thì mình phải thấy hết ba sự thật kia. Cái sự thật về con đường nó hàm chứa sự thật về những khổ đau. Nếu con đường không phải là để đối diện, để trả lời trực tiếp với khổ đau, để chuyển hóa cái khổ đau có thật, thì đó không phải là con đường, đó không phải là đích thực con đường nói tới ở trong tứ diệu đế. Và nếu con đường đó, trong khi học về đạo đế, trong khi quán chiếu và tu tập về đạo đế, mà chúng ta không thấy được những cái nguyên do xa gần, cái cội nguồn, những cái nguồn cơn của những khổ đau ta, thì đạo đế đó chưa phải thực là đạo đế. Và trong khi học hỏi thực tập về đạo đế mà chúng ta không cảm thấy được cái sự an lạc, cái sự giải thoát, cái sự chuyển hóa, nghĩa là cảm thấy được cái sự thật thứ ba là diệt đế, thì cái mà chúng ta đang tiếp xúc, đang học hỏi, đang thực tập không phải là đích thực đạo đế. Thành ở đây chúng ta cần phải trở lại một chút xíu để mà nhắc nhở rằng cái sự thực thứ tư là đạo đế, nó bao trùm cả ba sự thực đầu, tức là khổ đế, tập đế và diệt đế. Chúng ta chỉ cần một sự thực thôi là có thể bao trùm, có thể gói trọn được cả ba sự thật kia. Đạo đế thì chúng ta có cái vòng tròn này, vòng tròn Bát Chánh Đạo. Thứ nhất là chánh kiến, rồi đến chánh tư duy, rồi đến chánh ngữ, rồi đến chánh nghiệp, rồi đến chánh mạng, rồi đến chánh tinh tấn, rồi đến chánh niệm, rồi đến chánh định, làm thành ra một cái vòng tròn. Và đến lượt 8 chi phần của Bát Chánh Đạo, mỗi chi phần nó gói trọn trong bản thân nó 7 chi phần khác. Điều này là điều mà chúng ta đã làm trong suốt một tháng rưỡi vừa qua, để thấy được cái tính cách tương tức, tương nhập, tương dung của tất cả những cái chi phần của Bát Chánh Đạo và cả bốn cái sự thật màu nhiệm. Mỗi chi phần của Bát Chánh Đạo không những nó hàm nhiếp 7 chi phần khác, nhưng mà cũng hàm nhiếp tất cả bốn sự thật. Và trong khóa tu này thì chúng ta sẽ thấy rằng toàn bộ cái giáo lý của đạo Phật đều có thể móc vào, ghép vào ở trong cái giáo lý Bát Chánh Đạo và tứ diệu đế. Đầu khóa tu chúng ta đã nói rằng, chúng ta đã nghe rằng giáo lý bát chánh đạo là giáo lý Bụt đã tìm ra ở dưới gốc Bồ Đề. Và ngay trong bài thuyết pháp đầu tiên cho năm thầy khất sĩ thì Bụt đã giảng dạy giáo lý bát chánh đạo. Và đến khi gần đến giờ nhập diệt ở dưới ở trong rừng Sala, khi mà người đệ tử cuối cùng đến là Subhana thì Bụt cũng giảng dạy về bát chánh đạo. Cho nên chúng ta có thể yên tâm, có thể vững chãi tin rằng bát chánh đạo là cái tinh yếu của giáo lý đạo Bụt. Và tất cả những giáo lý khác của đạo Bụt, toàn bộ giáo lý của đạo Bụt đều có thể được học hỏi qua cái cấu trúc của bát chánh đạo. Chúng ta đang học về chánh niệm, và càng học về chánh niệm tương nào thì chúng ta càng hiểu nhiều thêm về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn và chánh định. Điều đó rất là dễ hiểu, tại vì đó là tính cách tương tức của tất cả 8 chi phần của bát chánh đạo. Thì trước chúng ta đã bắt đầu học về, đã bắt đầu nói về, nghe về kinh Quán Niệm Hơi Thở. Và chúng ta biết rằng kinh Quán Niệm Hơi Thở dạy chúng ta quán chiếu 4 lĩnh vực, là lĩnh vực của thân, lĩnh vực của cảm thọ, lĩnh vực của tâm, tức là tâm hành, và lĩnh vực của pháp, tức là đối tượng của tâm hành. Kinh Quán Niệm Hơi Thở chỉ dạy có 16 hơi thở thôi, 16 phép thở thôi. Nhưng mà người học giả, người hành giả có thể căn cứ vào trên 16 phép thở căn bản mà Bụt dạy để có thể sáng chế ra những cái phương pháp thực tập, nó có thể bao trùm được hết tất cả 4 lĩnh vực lớn lao là thân, thọ, tâm và pháp. Trong 16 hơi thở thì chúng ta thấy chỉ có 4 hơi thở là được sử dụng để quán chiếu về thân. Trong khi chúng ta biết rằng thân của chúng ta là một cái lĩnh vực rất lớn, có hàng ngàn đối tượng, có hàng chục ngàn đối tượng. Và vì vậy cho nên 4 hơi thở đó cần phải được thực tập, cần phải được khai triển để có thể biến thành vô số những cái phương pháp thực tập mà bao trùm, mà quán chiếu tất cả những cái hiện tượng nó thuộc về lĩnh vực của thân thể. Rồi sau đó buộc đưa ra 4 hơi thở khác để quán chiếu cảm thọ. Chúng ta biết rằng cảm thọ chúng ta lĩnh vực nó cũng rất lớn. Rồi kế đến buộc đưa ra 4 hơi thở để giúp ta quán chiếu về các tâm hành. Tâm hành rất nhiều, rất là phiền toái, rất là lăng xăng, rất là phức tạp. Chúng ta biết rằng quán chiếu về tâm hành mà sử dụng phương pháp an ban thủ ý, chúng ta có thể thành công được. Và cuối cùng thì Bụt đưa ra 4 hơi thở để giúp ta quán chiếu về các pháp, tức là lĩnh vực của tâm, của tâm hành. Thì trước chúng ta đã nói khá đầy đủ về quán niệm thân thể, trong thân thể sử dụng cái hơi thở ý thức để mà chiếu ánh sáng vào lĩnh vực của cơ thể. Và chúng ta biết rằng trong đời sống hàng ngày, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi làm việc, là chúng ta phải chói rọi cái ánh sáng của chánh niệm vào trong cái thân ta để coi chúng ta đang làm gì, đang làm như thế nào, đang đứng như thế nào, đang đi như thế nào, đang ngồi như thế nào, đang nghĩ như thế nào, những cái bộ phận của cơ thể của chúng ta nó điều hành như thế nào. tình trạng của nó như thế nào. Chúng ta đã học kỹ về những điều đó, và đó là cái điều thực tập hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thực tập và chúng ta làm gương cho những người khác ở trong tăng thân cùng thực tập. Tại vì không có cái gì buồn cười hơn là khi chúng ta được học những cái điều nó cụ thể như vậy, nó thiết yếu như vậy, mà chúng ta không đem ra. Không có cái điều gì buồn cười hơn nữa là khi những cái phương pháp nó cụ thể, nó thiết yếu như vậy đã được đưa ra mà lại chúng ta không có đem ra. Trong trường hợp cảm thọ cũng vậy, là trong đời sống hàng ngày chúng ta có những cái cảm thọ vui buồn, giận ghét. Chúng ta có những cái khổ thọ, có những cái lạc thọ, có những cái xả thọ. Và chính chúng ta là người, là cái cơ quan phải chăm sóc những cái cảm thọ của chúng ta. Nếu chúng ta không có chăm sóc những cảm thọ của chúng ta thì ai sẽ chăm sóc những cảm thọ của chúng ta? Ở trong con người chúng ta nó có một dòng sông cảm thọ, đêm ngày nó tuôn chảy, và mỗi giọt nước trong dòng sông đó là mỗi cái cảm thọ, mỗi cái feeling. Và Bụt đã dạy rằng tu học á là lấy cái ánh sáng của chánh niệm để chiếu vào những cảm thọ của mình, những cái đau buồn, những cái giận ghét, những cái ganh tuông, những cái nhức nhối, những cái thao thức, những cái sợ hãi của mình, và mình ôm lấy chúng nó trong cái vòng tay của chánh niệm. Tại nếu mình không có ôm lấy cảm thọ của mình, săn sóc những cảm thọ của mình, chuyển hóa những cảm thọ của mình, thì ai sẽ làm cho mình việc đó? Cái người mình thương hay là cái người thương mình sẽ làm được cái việc đó cho mình chăng? Không được, là tại vì chính cái người đó cũng có những cái cảm thọ cần phải chăm sóc, cần phải trị liệu. Và bằng cách chăm sóc, trị liệu và chuyển hóa những cái cảm thọ của mình, mà mình có thể giúp người mình thương chăm sóc, trị liệu và chuyển hóa những cái cảm thọ của người đó. Nếu tất cả chúng ta không có làm cái điều đó, chúng ta chỉ mong có một người khác tới vuốt ve, an ủi, vỗ về những cái cảm thọ chúng ta, thì chúng ta đâu có thực tập những cái điều của Bụt dạy. Mà những cái phương pháp của Bụt dạy là rất cụ thể, rất rõ ràng. Khi mình có một khổ thọ thì mình biết là mình có một khổ thọ. Khi mình có một lạc thọ thì mình biết là mình có một lạc thọ. Khi mình có một niềm vui thì mình biết là mình có một niềm vui. Khi mình có một nỗi buồn, mình biết là mình có một nỗi buồn. Và cái biết đó là không phải là cái biết suông. Cái biết đó là cái năng lượng của chánh niệm tới, nó ôm lấy cái cảm thọ trong lòng đó. Chúng ta biết, chúng ta trong một kỳ trước đã nói tới chùa Bà Đanh. Chùa Bà Đanh tức là một ngôi chùa không có ai chăm sóc cả. Trong cái lĩnh vực con người của chúng ta đó, nó có yếu tố thân, thọ, tâm và pháp. Và nếu chúng ta không có dùng chánh niệm để mà chăm sóc, để mà biết những cái gì xảy ra ở trong cái phạm vi thân, thọ, tâm và pháp, thì chúng ta để cái ngôi chùa của chúng ta trở thành là chùa Bà Đanh. Chúng ta hãy làm một bài hát về chùa Bà Đanh. Đừng để chùa ta trở thành chùa Bà Đanh. Trong kinh Trung A Hàm, Bụt có dạy là sau khi mà chúng ta đã nghe giảng giải về đạo lý Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo rồi, thì chúng ta nên thực tập ngư lý tác ý để chúng ta đưa cái giáo lý đó, đưa cái chánh kiến đó vào trong đời sống hàng ngày. Cái câu như lý tác ý đó nó cũng có ở trong kinh Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh. Sau khi nghe nói về bốn sự thật thì chúng ta phải thực tập như lý tác ý, tức là cái khởi cái tâm ý nó chú ý tới những điều mà Bụt đã dạy và bắt đầu thực tập. Ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta nghe Bụt nói về dùng hơi thở chánh niệm để mà chiếu rọi vào lĩnh vực của thân và của thọ, để mà làm quen lại với thân với thọ, để trở về với thân với thọ, chăm sóc thân và thọ, để trị liệu chuyển hóa thân và thọ, thì chúng ta phải như lý tác ý để chúng ta thực. Mỗi ngày chúng ta có 24 giờ đồng hồ để sống, dầu chúng ta có phải làm việc, ví dụ như là nấu bếp hay là quét nhà hay là giặt áo hay là làm vườn, thì chúng ta cũng phải làm những công việc đó trong cái tinh thần tu tập. Nghĩa là trong khi làm những công việc đó thì chúng ta phải như lý tác ý và phải đem áp dụng cái chuyện chăm sóc thân của ta, chăm sóc thọ của ta bằng cái lĩnh vực của quán niệm. Thật ra trong một cái thiền viện, trong một cái tu viện, nếu mà chúng ta không thực tập chánh niệm và quán chiếu thân và thọ của chúng ta thì chúng ta có khác gì là đang sống ở ngoài đời đâu. Tại ngoài đời chúng ta cũng nấu cơm, quét nhà, nấu nước, giặt áo. Ở trong chùa chúng ta cũng làm như vậy. Nhưng mà khác nhau là ở chỗ là trong chùa chúng ta làm những cái điều đó trong tinh thần chánh niệm và chúng ta chăm sóc cái chùa của chúng ta, cái chùa bản thân của chúng ta, để nó đừng có trở thành ra chùa bà đánh. Có những cái cảm thọ rất là đau đớn, có những cái cảm thọ mạnh, gọi là những cảm xúc, nó có thể làm chúng ta tê liệt từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày khác, có khi từ tháng này sang tháng khác. Nếu chúng ta là người tu hành thì chúng ta phải biết săn sóc những cái cảm thọ đó. Chúng ta biết rằng sở dĩ có những cảm thọ nó mạnh như vậy, nó làm ta ngã quỵ như vậy, nó làm ta tê liệt như vậy, là tại vì trong quá khứ chúng ta không có từng chăm sóc những cảm thọ chúng ta. Và khi cái cảm thọ đó nó đang còn non yếu, và chúng ta đã không có biết xử lý nó, mà chúng ta để cho nó càng ngày càng mạnh, cho đến bây giờ đây nó làm chúng ta tê liệt. Và bây giờ chúng ta chịu chết cứng để cho nó hoàn thành trong tâm của chúng ta, chúng ta không có biết làm thế nào để cưa quậy cả. Là chứng tỏ là chúng ta không có thực tập những điều Bụt dạy. Thường chúng ta không có đợi một cái cảm thọ nó trở thành ra một cái trận bão tố, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu thực tập. Tại vì khi mà cảm thọ chúng ta nó đã trở thành quá nặng thì cái sự thực tập nó trở thành khó khăn. Cái nỗi khó khăn là do chính chúng ta gây ra trong quá khứ. Chúng ta đã khinh thường, chúng ta không có tu học, chúng ta ở trên núi châu đảo báu nhưng mà chưa bao giờ biết thừa hưởng cái châu báu trên núi. Đi đứng nằm ngồi không có chánh niệm, cảm thọ nổi lên thì vùng vẫy thôi, chứ không có bao giờ biết ôm ấp, biết quán chiếu, biết chuyển hóa. Và khi mà chúng ta trở nên cái nạn nhân của chính cái cảm thọ của chúng ta thì chúng ta khổ đau, và chúng ta trở thành ra một gánh nặng cho những người khác xung quanh chúng ta. Và những người khác có thể nhìn thấy chúng ta khổ đau nhưng mà họ không có làm gì được. khuyên nhủ bằng lời cũng không được, tới với ta cũng không được, làm chúng ta hoàn toàn đóng kín. Chúng ta biết rằng trong tăng thân, mỗi khi mà chúng ta bệnh tật á, thì tăng thân phải chăm sóc chúng ta, lo lắng chúng ta. Đó là bệnh tật về thân thể. Còn nếu nếu như trong tâm của chúng ta mà bị một cái niềm đau quá lớn, nó làm chúng ta tê liệt, thì cũng như là coi như là chúng ta bị bệnh. Và khi mà chúng ta bị bệnh như vậy, chúng ta khổ, mà tăng thân cũng khổ luôn, cũng phải chịu đựng cái bệnh của chúng ta, cái khổ của chúng ta. Do đó cho nên cái chuyện tu tập trong đời sống hàng ngày, quán chiếu, ôm ấp, chuyển hóa và trị liệu những cái cảm thọ chúng ta là điều mà chúng ta phải thực tập, không có bao giờ được lơi ra. Và khi mà ta có thực tập, những người khác chúng ta, chung quanh ta có thực tập, thì cái chuyện liên đới, yểm trợ, hộ niệm cho nhau trong sự thực tập, nó trở thành ra một cái bông hoa rất đẹp của tăng thân. Tại người nào cũng có thực tập, cho nên cái tình trạng nó trở thành ra rất là dễ dàng. Sự thực tập của người này trở thành ra một năng lượng của người kia, nó nâng đỡ người kia. Tại vì thấy người kia thực tập, người này cũng thực tập. Nếu chúng ta muốn giúp nhau thì chúng ta hãy thực tập cho bản thân của chúng ta. Tại nếu chúng ta không có thực tập cho bản thân của chúng ta thì chúng ta không thể nào giúp được người kia khi người kia khổ. Có một cái bài thực tập ở Làng Hồng được coi là rất nổi tiếng, đã có hàng ngàn, hàng chục ngàn người, có thể hàng trăm ngàn người thực tập và đã thừa hưởng được từ cái bài thực tập đó rất nhiều. Thở vào biết thở vào. Cái bài tiếng Việt nó có khác với bài tiếng Anh chút định. Thở ra biết thở ra. Đó là hai cái câu đầu của cái bài thực tập. Hai câu đầu này là lấy trực tiếp từ trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Bất cứ lúc nào, khi mà mình quét nhà, hay là nấu cơm, hay là ngồi lái xe, hay là giặt áo quần, hay là đi thiền hành, hay là ngồi thiền tọa, chúng ta đều có thể thực tập cái bài này. Bài này là một cái bài không có ai không thực tập. Nếu đã từng đi vào ở trong cái thiền viện, trong 2600 năm nay thì người nào vào chùa để tập bài này cả. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Tuy rằng nó rất đơn sơ nhưng mà cái hậu quả của nó vô song, không có thể lường. Ban đầu thì là mình trở về, mình nắm lấy hơi thở của mình. Mình biết đây là hơi thở vào, mình biết đây là hơi thở ra. Nhưng mà từ từ, trong một vài phút á, thì mình thực tập được, mình thực hiện được cái sự thân tâm nhất như. Thân và tâm nó trở thành một, mình hoàn toàn có mặt. Hơi thở nó nối thân và tâm trở lại. Nên mình trở thành ra một người có cái nhân cách, tức là mình làm chủ được mình. Mình đích thực là người tu. Mình đang thở vào và mình biết là mình đang thở vào. Mình không thở ra và mình biết là mình đang thở ra. Mình không còn đánh mất mình nữa. Mình đã bắt đầu là mình rồi. Mình đã trở về. Cái hơi thở này, nó là hơi thở căn bản của tất cả các hơi thở. Chúng ta có thể thực tập hơi thở này 10 lần, 20 lần, 30 lần, hay là chúng ta chỉ cần thực tập nó, hơi thở nó mà thôi. Tiếp theo chúng ta có thể tiếp tục là hơi thở vào đã sâu, hơi thở ra đã chậm. Và điều này không phải là một cái sự cố ý, Tại vì nếu mà chúng ta ngồi, đi hay nằm mà thở một cách có ý thức, thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra, thì chỉ nổi trong 3 hơi thở sau, hơi thở chúng ta sẽ trở nên sâu hơn và chậm hơn. Đó là một cái kết quả tất nhiên mà không cần phải có một cố gắng tối thiểu nào cả. Thành ra hai câu này đừng có hiểu nó là tôi đang thở vào và cố làm cho hơi thở vào nó sâu thêm. Tôi đang thở ra và đang cố làm cho hơi thở ra nó chậm thêm. Không phải như vậy. Nó chỉ có nghĩa rằng tôi đang thở vào và nhận thấy rằng hơi thở vào tôi nó đã sâu thêm. Tôi đang thở ra và nhận thấy rằng hơi thở ra của tôi nó đã chậm lại. Và hơi thở sâu thêm và chậm lại, tức là hơi thở đã có cái phẩm chất cao hơn. Nó đưa lại cái sự bình lặng, nó đưa lại sự an lạc, nó đưa lại cái sự tự do thảnh thơi của chúng ta. Và cái an lạc thảnh thơi nó trở thành một cái sự thật, một cái hiện tượng có thật, nó không phải là lý luận. Và cái điều này không phải chúng ta phải tu 10 năm hay là 20 năm mới đạt được. Chúng ta chỉ cần tu 2-3 phút thôi là đạt được. Chúng ta không cố ý làm cho thân tâm nó trở về với nhau. Chúng ta không có cố ý làm cho thân tâm nó nhất như. Chúng ta không có cố ý bắt ép cái an lạc nó trở về với chúng ta. Chúng ta chỉ cần thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở vào, ra. Thì một lát sau tự nhiên thân và tâm nó trở về với nhau, an lạc, nhẹ nhàng, tự nhiên nó kéo tới, không có gì cần phải bắt ép hết. Và ai cấm chúng ta tiếp tục thở như vậy trong khi chúng ta ngồi thiền hay chúng ta đi thiền hành? Tại sao chúng ta phải trốn ngồi thiền? Tại sao chúng ta phải trốn đi thiền hành? Tại vì trong khi ngồi thiền hay đi thiền hành mà thở như vậy là một cái ân huệ lớn, một cái niềm vui lớn, một cái privilege. Nếu chúng ta bị huấn luyện trong một cái môi trường mà tu học là một sự cực khổ, thì chúng ta có thể nói là ngồi thiền hay là đi thiền hành là một cái sự cực nhọc. Nhưng mà chúng ta phải thấy được rằng trong cái đời sống hàng ngày ở tại tu viện, ngồi thiền và đi kinh hành là những cái giây phút may mắn nhất của chúng ta. Tại chính trong giây phút đó không có ai có quyền động tới ta, không có ai có quyền đặt một câu hỏi hay là nhờ chúng ta làm cái gì. Chính trong cái giờ đó mà chúng ta có tự do tuyệt đối để có thể thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Và vì vậy cho nên đừng có bỏ những cái thời khóa đó, rất là uổng. Đó là những cái giờ bằng ngọc, bằng vàng trong cái thời gian mà chúng ta ở với đại chúng. Chúng ta đừng có ham công tiếc việc. Thở vào tôi thấy khỏe. Thở ra tôi thấy nhẹ. Ở đây chữ khỏe và chữ nhẹ không phải là có mục đích gọi là auto-suggestion, tức là tự kỷ ám thị. Tôi không khỏe mà tôi nói tôi đang khỏe, tôi đang khỏe. Tôi không có nhẹ mà nói tôi đang nhẹ, tôi đang nhẹ. Không phải là... Này cũng như cái bài tập thứ hai ấy, là nếu mình thở vào và thở ra vài ba lần thì tự nhiên cái hơi thở nó trở thành ra sâu và nó chậm. Mà nếu mình cái hơi thở sâu chậm mà tiếp tục mà thở thì tự nhiên trong người nó thấy khỏe, thấy nhẹ. Khỏe nhẹ đây tức là mình nhận thấy có cái sự khỏe và có cái sự nhẹ. Và khi mình khỏe, mình biết là mình khỏe thì mình khỏe thêm. Khi mà mình nhẹ, mình biết là mình nhẹ thì mình nhẹ thêm. Là tại vì sao vậy? Cái chữ biết này nó có nghĩa là chánh niệm. Chánh niệm nó làm cho cái phẩm chất của cái gì đó nó đang có mặt nó cao lên. Ví dụ như bông hoa nó đẹp thiệt, Nhưng mà nếu tôi không có chánh niệm thì nó cũng không có đạt bao nhiêu, có thể là nó không đạt gì cả. Nhưng mà tại vì tôi có chánh niệm, thành ra càng ngày bông hoa nó càng đẹp. Khi quý vị ngắm trăng có chánh niệm, trăng càng càng sáng. Cho nên cái khỏe và cái nhẹ đôi khi mình có, nhưng mà mình không có biết ý thức. Và vì vậy cho nên có ý thức rằng hơi thở tôi đã trở thành khỏe, đang đem lại cái khỏe cho tôi, đang đem lại cái nhẹ cho tôi, thì cái khỏe và cái nhẹ đó nó trở thành ra một cái hiện thực. Thật ra có nhiều khi mình có cái khỏe và cái nhẹ, mình có cái tự do, mình có cái an lạc, nhưng mà mình không có biết. Cho đến khi cái khỏe và cái nhẹ nó lìa mình, nó bỏ đi, rồi mình chìm đắm ở trong cái u sầu. Rồi cái ngồi đó mà chịu đựng cái u sầu của mình. Tại vì mình không có biết appreciate, không biết thưởng thức khỏe với cái nhẹ. Cái khỏe nhẹ nó nói là anh appreciate tôi thì tôi đi. Và nó đi. Thở vào tôi thấy khỏe, thở ra tôi thấy nhẹ. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Thở vào tâm tĩnh lặng là một bài tập ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Tôi đang thở vào và làm cho sự vận hành của tâm tôi nó êm dịu lại. Vận hành của tâm ở đây có thể là một cảm thọ, một cảm thọ không dễ chịu, là có buồn, có bực, có thao thức gì đó, không có được an tịnh lắm, như là mặt nước hồ thu. Cho nên thở vào tâm tĩnh lặng là dùng cái hơi thở vào để làm lắng lại cái tâm tư của mình. Mà tâm tư ở đây trước hết là nó thuộc về lĩnh vực cảm thọ. Tuy nhiên nếu quý vị có một cái cảm thọ nó làm cho quý vị mất cái sự tĩnh lặng, quý vị muốn đi vào liền bằng hơi thở này, thở vào tâm tĩnh lặng cũng được. Nhưng mà nếu quý vị bắt đầu từ cái hơi thở đầu tiên thì nó sẽ dễ hơn. Và nếu mà khi quý vị đã đi qua vài ba phút hơi thở đầu, vài ba phút hơi thở thứ hai, vài ba phút hơi thở thứ ba, thì đến khi mà quý vị đi tới hơi thở thứ tư thì cái sự thực tập làm cho lắng dịu cái cảm thọ của mình nó trở thành ra rất dễ dàng. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Miệng mỉm cười tức là một cái sự thực tập nó thuộc về lĩnh vực thân. Tại vì mỉm cười ở đây là một cái động tác yoga. Có những người thiền sinh Tây phương họ nói: thầy, tại sao con không có vui gì hết mà thầy bắt con cười? Như vậy là con cười giả sao? Thì tôi mới nói rằng là thì tôi đâu có bắt anh cười đâu, là tôi yêu cầu anh tập yoga thôi mà, yoga miệng thôi mà. Tại sao anh tập yoga tay, anh tập yoga chống đầu được, anh tập yoga chân là được, mà anh tập yoga miệng không được? Tôi chỉ yêu cầu anh tập thực tập xách cái miệng lên chút xíu vậy thôi. Và khi mà anh mỉm cười như vậy đó thì tự nhiên là 300 cái bắp thịt ở trên mặt anh nó thư giãn, và tự nhiên cái sự căng thẳng ở trong cái hệ thần kinh của anh nó tan biến. Anh đúng không cần anh vui, anh chỉ tập yoga cái miệng giùm tôi thôi, thì tự nhiên nó có một cái sự buông thư ở trong cơ thể, trong hệ thần kinh, và nó có ảnh hưởng tới tâm. Và vì vậy cho nên cái nụ cười ở đây không phải là kết quả của một cái niềm vui, Nụ cười ở đây là một cái sự thực tập thuộc về thân. Ví dụ như mình quỳ xuống hay là mình lạy đều là yoga cả. Mình muốn tỏ bày sự cung kính đối với Tam Bảo, mình đâu cần phải lạy xuống. Nhưng mà khi mà anh lạy xuống thì anh tỏ lộ cái sự cung kính với Tam Bảo nó dễ dàng hơn gấp 10 lần. Vì vậy cho nên tu mình phải sử dụng cái thân mình nữa. Chứ nói tu tâm không thì không có được. Tôi tu trong tâm thôi à, tôi đâu cần tu thân, không cần ngồi thiền để thiền hành, tôi chỉ cần bỏ ác làm lành thôi à. Nhiều người ưa nói như vậy lắm. Thành ra thở ra miệng mỉm cười nó sẽ đưa tới một cái kết quả rất là mầu nhiệm, rất là dễ dàng, giống như chơi vậy, giống như không làm mà có ăn vậy. Chứ không đang bực vậy mà mỉm cười được một cái tự nhiên tình trạng nó biến đổi hoàn toàn vậy. Thì các học giả bây giờ đây họ đang nghiên cứu về cái nụ cười, họ nghiên cứu kỹ lắm, họ nghiên cứu về cái tác dụng của nụ cười ở trên cái tâm lý của mình. Và nụ cười mà họ nghiên cứu ở đây không phải là nụ cười từ cái vui mà đưa tới, là từ những cái động tác của bắp thịt thôi ạ. An trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Thì khi mà mình thở vào, mình đem hết tất cả thân tâm trở về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Và khi mình thở ra, mình có được một cái giác ngộ, mình có được một cái thấy, là mình nói cái giây phút hiện tại nó chứa đựng tất cả những cái mầu nhiệm của sự sống. Tại vì nếu mà mình trở về giây phút hiện tại thì mình khám phá được nhiều cái châu báu mà mình đang có trong thân và trong tâm của mình. Trước hết á, mình khám phá ra sự thật là mình đang sống. Sự sống đang có mặt với tất cả những cái mầu nhiệm của nó. Và mình có thể tiếp xúc được với trời xanh, mây trắng. Mình tiếp xúc được với Bụt, với Pháp, với Tăng. Mình tiếp xúc được với tất cả những cái gì mầu nhiệm mà lâu nay mình muốn đi tìm. Nhưng mà mình tìm không có ra. Ai về nó nằm đó, nó nằm ngay đó. Có những người tu tịnh độ 20-30 năm nhưng mà chưa chắc đã tiếp xúc được với tịnh độ, là tại vì họ cứ nghĩ tịnh độ là nó nằm ở trong tương lai. Khi mà nghĩ rằng từng tịnh độ nó nằm ở phương khác, nó nằm ở tương lai ấy, thì đó là một cái chướng ngại rất là lớn, mà không có biết rằng trong cái giáo lý căn bản của Bụt á, và tất cả những cái điều mình tìm kiếm từ Niết Bàn cho đến tịnh độ cho đến Bụt, nó nằm ở trong tâm của mình, nằm ở trong giây phút hiện tại. Chúng ta có một cái bài hát rất đơn giản, đây là tịnh độ. Tịnh độ là đây, mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Bụt là lá chín, Pháp là mây bay, tăng thân khắp chỗ quê hương nơi này. Hoàn toàn mình hoàn toàn thỏa mãn, Bụt mình cũng tiếp xúc được bây giờ, Pháp cũng tiếp xúc được bây giờ, nhặt một tờ lá chín lên mình gặp Bụt, ngắm một đám mây bay mình tiếp xúc với Pháp, còn tăng thân là cây, là gió, là chim, là người bạn tu. Đâu có cần phải đi đâu, đâu cần phải trở về quá khứ hay đi về tương lai mới gặp được những cái đó. Bụt là lá chín, Pháp là mây bay, tăng thân khắp chỗ quê hương nơi này. Thở vào, hoa nở. Hoa thì nó nở hoài, nhưng mà tại vì mình không có biết, mình phải thở vào, có ý thức, thì mới thấy được hoàn nạn. Thở ra trút lấy, tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày, nên cái sự an lạc nó có thể có được ngay bây giờ. Thành cái giây phút đẹp tuyệt vời đó, nó không phải là một cái lý thuyết, nó là hoa trái của sự thực tập tiếp xúc. Mà tiếp xúc ở đây là bằng chánh niệm. Cái bài kệ này là một cái pháp bảo, nó có thể có tính cách đơn giản, mình mới học mình thấy giống như là không có cái gì huyền vi, cái gì là uyên áo ở trong đó cả. Giảng cho một em bé 10 tuổi nó có thể hiểu được ấy vậy, mà nó chứa đựng không biết bao nhiêu là chiều sâu của Phật pháp ở trong đó, và nó làm bằng chất liệu của kinh điển, chất liệu của tỷ giá. An trú trong hiện tại là một cái pháp tu rất là mầu nhiệm, mà an trú trong hiện tại đây là an trú với chánh niệm. Và với chánh niệm thì mình tiếp xúc rất sâu sắc những cái gì trong hiện tại, và tiếp xúc được rồi thì mình thấy tất cả những cái mầu nhiệm của sự sống, và những cái mầu nhiệm của sự sống đó nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho cái giờ phút bây giờ và ở đây trở nên cái quê hương của chính mình không có đi tìm tòi nữa, mình chấm dứt cuộc lang thang. Mình cần phải tu mấy năm, 4 năm hay là 10 năm? Vấn đề đặt ra trên cái bình diện tích môn, bình diện lịch sử. Còn nếu chúng ta trong khi thực tập mà tiếp xúc được với buộc, với pháp, với tăng, với những mầu nhiệm của sự sống hiện tại, thì chúng ta tiếp xúc được với bản môn. Và khi mà chúng ta tiếp xúc được với bản môn rồi thì đâu chúng ta cần phải tu 4 năm nữa, đâu chúng ta cần phải học xong chương trình 10 năm để thành giáo thọ nữa. Chúng ta đâu có thành cần giáo thọ gì đâu, chúng ta đâu có thành cần làm cái gì đâu, chúng ta đâu cần phải thọ giới lớn, chúng ta đâu cần phải làm Dharmacharya mới được. Tại cái mục đích của chúng ta đâu phải là thọ giới lớn, làm Dharmacharya, hay là học xong chương trình 4 năm hay là 10 năm. Cái mục đích của chúng ta có mục đích gì không? Mục đích của chúng ta là tiếp xúc được với sự sống, không có ăn là. Mà đâu chúng ta cần phải học thiên kinh vạn quyển, chúng ta chỉ cần học mấy câu này thôi. Mười mấy năm trước, 14, 15 năm trước đó, thì khi mà bắt đầu giảng dạy cho thiền sinh ở Tây Phương đó, thì tôi cho họ học cái bài kệ này: thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Tại vì sợ cái bài kệ 8 câu nó dài quá, ta ngán, ta thực tập không nổi. Dạy có 4 câu, 4 câu 20 chữ. 4 câu 20 chữ thì, nhưng mà người ta cũng không thuộc nữa, có nhiều người cũng thấy nó dài quá. Thành ra tôi phải rút nó lại thành ra 8 chữ. Nó tĩnh lặng này, mỉm cười này, hiện tại này, tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng. Bỏ đi, chỉ để chữ tĩnh lặng thôi. Tĩnh lặng này, mỉm cười, hiện tại, tuyệt vời, nó làm biến quá trời. Hồi đó là tôi dịch tiếng Anh của họ là calming, smiling, present moment, wonderful moment. Tôi mở những khóa tu cho người Tây Phương, ở chỗ này chỗ kia, ở khắp nơi, cho họ học có một bài đó thôi, và để cho họ dễ dễ nhớ. Tôi bỏ hết cả 20 chữ, chỉ giữ được có mấy chữ đó là calming, smiling, present moment, wonderful moment. Đi thiền hành cũng tập cái đó, ngồi thiền tọa cũng thực tập cái đó. Tu mà tu đến cái nước đó dễ thì là làm biếng nhất rồi còn gì nữa. Ấy vậy mà còn có cô thiền sinh nói nó cũng hơi dài đó thầy. Bốn chữ đó nó hơi dài đó thầy, là calming, smiling, present moment, wonderful moment. Cô muốn sửa để cho nó ngắn hơn, cô sửa là now, wow. Đó là American Buddhism. Calming, smiling, now, wow. Đấy, bài bài kệ này nó có được dịch ra bằng tiếng Đức, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Tàu, tại vì tôi cũng có sang bên Đài Loan tổ chức khóa tu cho các thiền sinh người Hoa. Tôi cũng có diễn thuyết ở tại Đài Bắc bằng tiếng Anh. Tôi cũng có dạy bài này, cũng dịch ra tiếng Tàu để thực tập. Nhưng mà dịch ra tiếng Tàu thì nó dễ hơn. Đấy, tiếng Việt với tiếng Tàu hai thứ tiếng nó không có xa cách nhau lắm. À, khi mà mình tập thở đó, mình có thể làm cho nó vắng tắt, và vì vậy cho nên cái bài hát của chúng ta nó chỉ có mấy chữ thôi: vào, ra, sâu, chậm, khỏe, nhẹ, lặng, cười, hiện tại, tuyệt vời. Hiện tại tuyệt vời thì mình hát cũng được hay nói cũng được. Và cái bài này mình có thể thực tập khi mình ngồi thiền, mình có thể thực tập khi mình đi thiền hành, mình có thể thực tập khi mình rửa chén, mình nấu cơm. Và những cái lúc đó mình an trú trong chánh niệm, mình có cái chánh niệm ở trong con người của mình, thì tự nhiên con người của mình nó có cái phẩm chất, nó có cái tư cách của người tu, có cái dignity của người tu. Những lúc đó không có ai nhìn vào mình mà nói mình là chùa Bà Đanh nữa hết, dù mình đang ở trần trùng trục và cơ cũi, mồ hôi mồ kê nó chảy đầm đìa. Mà nếu mình có chánh niệm ở trong con người, mình thở theo bài này thì mình là một cái chùa đang được chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Khắp nơi chúng ta nghe nói tới những cái chương trình tu tập 3 năm, nhập thất 3 năm, hoặc là chương trình 4 năm đào tạo Dhammacharya, Phật pháp cơ bản, Phật pháp cao cấp. Chúng ta có thể học rất nhiều, chúng ta có thể thuộc được rất nhiều kinh, viết những cái bài giảng rất là dài. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có được nuôi dưỡng bởi cái pháp lạc hay không. Bụt đã để cho chúng ta, để lại cho chúng ta những cái gì, và chúng ta đã được thừa hưởng gì? Bụt đã để lại cho chúng ta Tam Tạng Kinh Điển. Bụt đã để lại cho chúng ta cái lịch sử của một cái giáo đoàn. Nhưng mà trước hết, Bụt đã để lại cho chúng ta cái cuộc đời của Bụt. Cuộc đời của Bụt nghĩa là cái sự sống của Bụt. Bụt đã sống như thế nào? Bụt có phải là một nhà trí thức không? Bụt có phải là một nhà văn viết hết bộ này sang bộ khác hay không? Hay Bụt chỉ là một người đi bộ, đi từ chỗ này sang chỗ khác, đi từng bước thảnh thơi, tiếp xử với mọi người bằng cái lòng từ bi, bằng cái nụ cười hoan lạc của mình. Bụt là như vậy. Bụt không phải là một nhà trí thức, Bụt không phải là một nhà nghiên cứu, Bụt không phải là một nhà tổ chức, Bụt không phải là một cái quyền hành nắm đầu một cái tổ chức lớn như là Tòa Thánh Vatican. Bụt chẳng qua là một ông thầy tu thôi, một ông thầy tu có lòng từ bi, có tuệ giác, và đủ buộc được vây quanh bởi những người học trò, những người bạn cũng muốn làm như buộc, cũng muốn đi bộ từng bước thảnh thơi, cũng muốn đi xin ăn, cũng muốn thực tập hơi thở, cũng muốn hơi thực tập chánh niệm như ngài. Và buộc đã cứu giúp được cho không biết bao nhiêu người, không phải là bằng những cái tổ chức cứu trợ có hàng trăm triệu, mà giúp đỡ bằng cách dạy cho họ đi, đứng, nói, cười, thở, chuyển hóa. Và Bụt là một người vui tươi, không có rầu rĩ, có một nụ cười nó sống mãi cho đến bây giờ. Thì chúng ta đã thừa hưởng được cái gì của Bụt? Nếu chúng ta trở thành một nhà học giả, nếu chúng ta trở thành ra một người lãnh đạo giáo hội, nếu chúng ta trở thành ra một người nghiên cứu, một giáo sư Phật học, thì chúng ta có thể làm những cái việc đó, nhưng mà vấn đề là chúng ta đã có thừa hưởng được gì của Bụt. Cho nên cái đời sống của Bụt là một cái thông điệp của Bụt, mà thông điệp đó mình phải tiếp nhận được. Còn những cái hệ thống tư tưởng ở trong đạo Bụt nó có liên hệ gì tới cái đời sống đó, nó có liên hệ gì tới cái an lạc, cái hạnh phúc đó, điều đó chúng ta phải đặt ra. Có những cái giây phút nghe như là thần thoại, nghe như là huyền thoại về cuộc đời Bụt. Ví dụ như cái giây phút ngài bệnh, ở Vaishali, bệnh nặng cho đến nỗi thầy Anang phải ra đứng ngoài mà khóc. Nhưng mà rồi Bụt lành bệnh. Rồi thì hai thầy trò mới đi triệu tập các thầy trong vùng đó để cho Bụt nói chuyện. Bụt biết rằng Bụt sẽ tịch trong một thời gian mấy tháng. Và khi gặp các thầy thì Bụt dạy: này các thầy, này các bạn, các thầy hãy thực tập quay về nương tựa nơi cái hải đảo của tự thân. Đừng có nương tựa vào cái gì khác hết á. Tại vì nơi hải đảo tự tâm nó có Bụt, nó có Pháp, nó có Tăng đó. Đừng có đi kiếm xa, không có cần đi đâu xa, mà trong lòng nó có đủ hết. Đó là những cái giây phút rất là mầu nhiệm. Nó chỉ có người với người thôi, nó chỉ có thầy với trò thôi, nó có cái tình thương rất lớn. Tại cái lời dạy dỗ đó nó chỉ chứng tỏ rằng có một cái tình thương rất lớn thôi. Rồi khi hai thầy trò lên đường đi về phương Bắc thì Bụt quay lại và nhìn thành phố Vaishali một lần cho, và nhìn rất sâu sắc, nhìn với tất cả chánh niệm. Trong kinh ghi chép rằng là Đức Thế Tôn ngoái trở lại nhìn thành phố Vaishali bằng con mắt của một con voi chúa, rồi mà ngài mỉm cười hướng về phía bắc đi tới. Đó là lần chót mà Đức Thế Tôn nhìn thành phố Vaishali, và đã nhìn bằng con mắt của chánh niệm, con mắt của một con con voi chuột, tượng vương. Cho nên mỗi bước chân đi của Bụt là một cái huyền thoại, mỗi cái nhìn của Bụt là một huyền thoại. 45 năm trước, vào một cái buổi sáng, khi mà sao mai mới mọc, thì Bụt thành đạo. Nhìn sao mai mọc thành đạo và mỉm cười. Đó là một cái huyền thoại. Đó là một cái giây phút đẹp như một huyền thoại. Nó là sự thật, nhưng mà nó đẹp quá cho đến nỗi rằng là người ta không có thể diễn tả bằng cách gì hơn là nói đó, mỗi giây phút của đời sống của Bụt là một huyền thoại. Ngồi trên núi Thứ ăn cơm với các thầy, leo núi Thứ đi xuống từng bước chân với các thầy, tất cả những giây phút đó đều tràn đầy sự an lạc, hạnh phúc. Cái mục đích của sự tu học là như vậy, là để sống được những cái giây phút như vậy, những cái giây phút mà sau này con cháu nó nghĩ tới, nó rất là tự hào về cha ông của nó. Chúng ta sống như thế nào để mỗi giây phút của chúng ta nó trở nên một cái huyền thoại cho con cháu của chúng ta. Những cái điều kiện của hạnh phúc, những cái điều kiện của giác ngộ, những cái điều kiện của thương yêu, nó có sẵn bây giờ và ở đây. Ta làm thế nào để tiếp xúc với nó, để sống ngay với chúng nó. Đừng có đợi 4 năm sau, đừng có đợi 10 năm sau, đừng có đợi phải nghiên cứu hết tất cả tam tạng giáo lý của Đạo. 68, tôi leo núi lên Thứ với thầy Mahagosananda, Rico Chân Không, thầy Thế Tịnh, một số những người nữa. Lên trên núi Thứ, chúng tôi chỉ ngồi thôi, ngồi cho đến khi mặt trời nó lặn. Và mình cũng chỉ làm cái điều, chỉ muốn làm cái điều mà Bụt ngày xưa đã từng làm thôi. Mình lên trên đó mình đâu có làm gì, đâu có học kinh, đâu có pháp đàm, đâu có gì đâu, chỉ ngồi thôi. Ông già ngày xưa cũng ngồi đó và bây giờ mình cũng muốn ngồi đó. Và đột nhiên tôi thấy tôi đang nhìn vào, nhìn về phương Tây và thấy mặt trời huy hoàng đang lặn. Chưa bao giờ tôi thấy mặt trời nó lặn đẹp như vậy. Và tự nhiên tôi ý thức được là tôi đang nhìn mặt trời bằng con mắt của Bụt. Ngày xưa Bụt đã từng ngồi nhìn mặt trời lặn như vậy không biết bao nhiêu lần. Và tới cái buổi chiều đó thì mình cũng ngồi như vậy, mình cũng nhìn như vậy. Có gì đâu, không có cái gì hơn như vậy nữa. Chỉ cần ngồi và nhìn mặt trời thôi. Tại Đức Thế Tôn đã ngồi nhìn mặt trời như vậy. Và đó, mình đi vào trong huyền thoại bằng cái cách nhìn của mình. Rồi khi mà chúng tôi đi xuống núi, chúng tôi cũng đi như vậy, đi từng bước một, đi không có nói, không có ai nói với ai một lời nào cả. Mình đâu có làm cái gì hơn đâu, mình cũng chỉ đi mà thôi. Trong tâm của mình không có cái sự lo lắng, không có sự buồn phiền, không có sự giận hờn. Đó là cái chuyện mình có thể làm được ngày hôm nay. Từ ngày đó trở về sau thì đi đâu tôi cũng đi như vậy. Đi đâu tôi cũng đi theo cái kiểu đó hết. Và tôi đã từng dẫn những cái đoàn người, 20 người, 50 người, 100 người, 2.000 người ở Âu Châu, ở Mỹ Châu, ở A Châu, ở Úc Châu, cũng đi như vậy thôi. Thì tôi cũng ngồi với họ, tôi cũng đi với họ, tôi cũng ăn với họ. Đi như thế nào, ngồi như thế nào, ăn như thế nào, để từng cái giây phút của đời sống mình trở thành những cái huyền thoại cho chính mình để cho con cháu của mình. Ngày sư cô chân đức và chân không thọ giới trên núi Thứ, thì chúng tôi cũng làm trở lại cái đó. Chúng tôi cũng lên ngồi ở trên đó, chúng tôi cũng nhìn mặt trời lặn ở trên núi Thứ. Chúng tôi cũng có thử leo lên núi Thứ vào lúc khuya 4-5 giờ sáng, leo lên ngồi để chờ mặt trời mọc, nghĩ rằng nếu mà mặt trời lặn núi Thứ nó rất đẹp thì mặt trời mọc nó cũng rất đẹp, cho nên thầy trò leo rất sớm. Hơi ngán ăn cướp cho nên mới mời ông cảnh sát đi thiền hành với mình. Quả nhiên là mặt trời mọc nó cũng đẹp như là mặt trời lặn. Nhưng mà có một cái sự thật chúng ta phải công nhận rằng mặt trời ở trên Linh Thứ Sơn nó đẹp, nhưng mà mặt trời ở đâu nó cũng đẹp như vậy. Mặt trời ở bên Úc nó cũng đẹp, bên Hoa Kỳ nó cũng đẹp, ở Âu Châu, Á Châu đều đẹp hết. Cái vấn đề là chúng ta có con mắt để mà nhìn mặt trời hay không? Có hai chân để tiếp xúc với đại địa hay không? Tại lăng không, nó có những cái buổi sáng tuyệt đẹp, có những cái buổi chiều cũng rất là tuyệt đẹp. Những khi có sương nó cũng đẹp, những khi không có sương cũng đẹp, những khi trời mưa nó cũng đẹp. Như là cái cây linden tree, cây bồ đề, cây tiên ở trước thiền đường chuyển hóa, mùa xuân nó cũng đẹp, mùa đông nó cũng đẹp, mùa thu nó cũng đẹp. Chúng ta chỉ cần nhìn cây bồ đề và có một chút chánh niệm là chúng ta có thể tiếp xúc được với cái cây đó. Những cái màu nhiệm của sự sống nó hiện hiện trước mắt ta trong mỗi phút mỗi giây. Chính bản thân của chúng ta là một màu nhiệm, chính người bạn tu của chúng ta sống bên ta cũng là một màu nhiệm. Không có gì ngăn cản chúng ta tiếp xúc với những màu nhiệm đó để có thể có hạnh phúc, để có thể tiếp xúc được với sự sống trong giây phút hiện tại, để biến từng giây phút của đời sống của chúng ta trở nên những cái huyền thoại cho chính chúng ta và cho chính con cháu của chúng ta sau này. Tại sao chúng ta không có buông bỏ những cái tri giác sai lầm của chúng ta? Tại sao chúng ta không có buông bỏ những cái thành kiến của chúng ta? Tại sao chúng ta chôn chúng ta vào trong cái ngục tù của cái ngã, cái cá nhân của chúng ta, để chúng ta không làm những cái điều quá đơn giản đó? Những cái điều buộc muốn chúng ta làm nó hết sức là đơn giản. Những cái bài thiền tập có hướng dẫn được trình bày trong cuốn The Blooming of a Lotus là những bài hết sức là đơn giản. Nó nằm ở trong tầm tay của tất cả mọi người, ai cũng có thể thực tập được cả. Như là cái bài này. Cái bài này đã hơn một lần tôi nói rằng đây là một cái pháp bảo. Và chỉ cần thực tập nó thôi, trong vài phút đồng hồ là mình thấy mình khỏe hơn, mình nhẹ hơn, mình có thể đạt tới cái hạnh phúc rất lớn và rất rất sâu. Mà chung quanh mình có những người có thể giúp mình thực tập được, có thể giảng dạy cho mình được. Chúng ta nghe nói chuyện những cái người họ đi lên núi Châu Báu, họ đạp lên trên Châu Báu, nhưng mà đến khi ra về thì họ không mang được theo một cái châu báu nào về theo cả. Chúng ta có thể là những người như vậy. Chúng ta đã có thể có cơ hội gặp được pháp bảo, gặp được buộc, được pháp, được tăng, Chúng ta có rất nhiều điều kiện để có hạnh phúc, nhưng mà chúng ta không có muốn có hạnh phúc. Chúng ta không muốn sống có hạnh phúc. Chúng ta bị nô lệ cho quá khứ. Chúng ta bị nô lệ cho tương lai. Chúng ta nghĩ hạnh phúc nó chỉ có thể có khi mà có sự thay đổi này, sự thay đổi kia xung quanh chúng ta. Nếu người này như thế này, nếu người kia như thế kia, thì ta vẫn còn chưa có hạnh phúc. Chúng ta nghĩ như vậy. Chúng ta không có ngờ rằng cái hạnh phúc nó là nằm ở trong trái tim của chúng ta. Tu hành cũng như là đào giếng. Nếu chúng ta đào xuống được và gặp mạch nước, thì tự nhiên chúng ta có nước ngọt để uống. Cái mạch nước ngọt đó nó nằm ngay ở trong tâm của chúng ta. Có khi nó rất là cạn. Nguồn chánh niệm đó nó nằm, nó lưu nhuận ở trong tâm của chúng ta. Cha mẹ, tổ tiên, ông bà đã truyền lại chúng ta. Thầy đã truyền lại, Bụt đã truyền lại cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần đào sâu xuống chút là cái dòng nước ngọt nó phun lên. Mà chúng ta không có chịu làm. Cái an lạc là cái có thật, là cái mà chúng ta có thể tiếp xúc được bây giờ ở đây. Dầu trong cái giây phút này, dầu ở đây chúng ta vẫn còn những niềm đau nhất, những cái niềm lo sợ. Không hẳn là chúng ta phải chuyển hóa hết tất cả những cái buồn đau lo rầu của chúng ta thì chúng ta mới có được an lạc, có hạnh phúc. Không cần phải như vậy. Miễn là chúng ta có quyết tâm thì tất nhiên chúng ta thành công trong cái sự đạo diễn của chúng ta. Cái thời đại của chúng ta là cái thời đại mà trong đó mọi người đều lo lắng, đều sợ hãi. Lo lắng và sợ hãi cho tương lai của chính mình. Tại vì chúng ta đã được đào tạo ra để lo lắng. Chúng ta lo lắng quá đi, cho đến nỗi chúng ta mất cái khả năng có thể an trú được trong hiện tại, có thể tiếp xúc được niềm vui trong hiện tại. Người nào cũng là Lê Thị Lo, người nào cũng là Nguyễn Văn Sở hết. Everyone is John the worry, everyone is Elizabeth the anxious. Và cái chứng bệnh của thời đại của chúng ta là cái chứng bệnh lo lắng, sợ hãi. Chúng ta lo lắng, sợ hãi quá nhiều cũng là tại vì chúng ta nghĩ tới tương lai quá nhiều. Chúng ta cảm thấy không có cái an ninh. Ở trong mỗi chúng ta đều có Lê Thị Lo, Nguyễn Văn Sở. Vậy vì vậy cho nên chúng ta đi mà chúng ta cũng không có yên. Chúng ta đứng cũng không có yên. Chúng ta nằm ngủ cũng không yên. Nằm ngủ sợ ngủ không được. Học sợ học không giỏi. Ngồi thiền sợ ngồi thiền không thành công. Cái lo cái sợ nó trấn ngự chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta cần phải học cái pháp môn này. Nếu chúng ta có khả năng trở về được trong giây phút hiện tại và tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của giây phút hiện tại, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta tuyệt đối không cần phải làm cái gì nữa hết. Tại vì khi mà anh đã trở về được với giây phút hiện tại và đã tiếp xúc được với tất cả những cái mầu nhiệm trong giây phút hiện tại, anh còn cần cái gì nữa mà anh phải lo? Ngày mai anh đâu có cần làm gì nữa đâu. Anh hãy trở về cái giây phút hiện tại coi. Và có những cái gì ở trong đó? Anh có trời, có đất không? Có. Anh có Bụt, có Pháp, có Tăng không? Có. Anh có thầy, có bạn không? Có. Anh có cha, có mẹ, có tổ tiên, có đất nước không? Anh có hết tất cả mọi cái. Vậy mà anh vẫn tiếp tục anh lo như thường. Trong khi đó anh thở vào được, anh thở ra được, anh mỉm cười được. Anh có đủ tất cả những cái nó làm cho anh hạnh phúc, vậy mà anh không có hạnh phúc gì hết. Nếu có một người mà ngăn cản không cho anh có hạnh phúc là người đó chính là anh. Anh hãy mỉm cười đi. Anh hãy nói là chính anh là cái trợ lực của anh. Khi mà anh chùi nồi, hay là anh cưa củi, hay là anh đốt lò, tại sao anh không có hạnh phúc? Tại vì anh nghĩ rằng chùi nồi như vậy là để làm cái gì? Cưa củi như vậy là để làm cái gì? Hay là đốt lò như vậy là để làm cái gì? Chứ anh không có thấy rằng cưa củi như vậy là nó hạnh phúc rồi, hay là đốt lò như vậy là nó hạnh phúc rồi, hay rửa chén như vậy là nó hạnh phúc rồi. Tại sao anh không có hạnh phúc tuyệt đối ngay trong khi anh làm những cái chuyện đó? Tại sao học kinh nó quan trọng hơn là rửa chén? Tại sao mình phải học chữ Nho, phải học chữ Pali để làm cái gì, chữ Phạn để làm cái gì? Trong khi đó thì bước một bước chân hoặc là uống một chén nước, nó có thể trở thành một huyền thoại. Và khi mà anh trở về với giây phút hiện tại và anh xử lý được cái giây phút hiện tại đó một cách đàng hoàng, một cách sâu sắc rồi, thì anh thấy có gì anh có thể làm hơn được như vậy nữa không? Ví dụ như khi anh đang rửa chén mà anh rửa rất là an lạc. Anh rửa rất là an lạc. Anh thử hỏi anh có thể làm hơn được như vậy không? Hay là khi anh đang nằm ngủ, anh nằm nghỉ trưa, anh nói rằng là 3 giờ thì anh phải nhổm dậy để thiền trà, sửa soạn thiền trà. Nhưng mà bây giờ mới có 2 giờ thôi. Anh nằm nghỉ trưa như thế nào mà mỗi cái giây phút nằm trên giường của anh là một cái hạnh phúc? Anh trở về giây phút hiện tại, anh ngủ hay là không ngủ cũng được, miễn là anh có hạnh phúc rất là tràn đầy ở trong cái giây phút mà anh nằm ở trên giường, anh nằm ở trên cỏ hay trên giường. Tại cái giây phút đó nó nuôi dưỡng anh, cái giây phút đó nó chuyển hóa anh. Nếu anh có được mấy giây phút như vậy thì giây phút đó là bổ dưỡng nhất, là an lạc nhất, là thanh tịnh nhất. Và cái bí quyết của sự thực tập đó, là mỗi ngày sống những cái giây phút như vậy, cái giây phút đó nó trị cho cái chứng bệnh thời đại của chúng ta là chứng bệnh lo sợ, chứng bệnh lo trong cái tương lai. Cái tương lai rất gần hay là tương lai rất xa cũng vậy, cũng là tương lai. Cho nên trở về với giây phút hiện tại là quăng hết tất cả những cái lo lắng của mình. Dầu cái người bên kia họ như thế nào, hay người bên nọ như thế nào, mà mình an trú trong hiện tại, thì cái giây phút an trú trong hiện tại đó vẫn là cái phương thuốc duy nhất để chữa được cái bệnh lo lắng của chính mình và của thời đại mình. Dù anh đang bị một cái chứng bệnh depression, hay là đau bụng, hay là cảm, mà nếu anh đang sống cái giờ phút hiện tại một cách sâu sắc, anh biết rằng trong giây phút hiện tại đó anh phải làm cái gì và không nên làm cái gì, thì dù anh đang có đau bụng hay là anh đang có nhức đầu, thì anh vẫn có cái sự an lạc, cái hạnh phúc trong cái giờ phút đó. Và cái giờ phút đó anh nghĩ rằng nếu mà buộc tài thế thì buộc cũng chỉ làm được như mình trong cái khi buộc đau bụng thôi. Và nếu anh thấy được cái điều đó thì anh biết rằng cái giây phút đó là một giây phút rất có khả năng trị liệu. Anh không nghĩ rằng anh chỉ có thể có hạnh phúc sau khi hết đau bụng. Anh có thể có hạnh phúc trong khi đau bụng được. Tại vì anh biết rằng trong cái khi đau bụng mà mình làm như vậy là hay nhất rồi. Vì vậy cho nên cái sự đau bụng của mình chấp nhận nó, mình sống với nó một cách rất là dễ dàng. Xin nhắc lại là cái chứng bệnh của thời đại chúng ta là cái chứng bệnh lo sợ. Tất cả những cái chứng bệnh tâm thần của mình đều gây ra do sự áp lực của sự lo sợ. Và sự lo sợ của những người khác á, nó thúc đẩy cái sự lo sợ của mình. Thấy người ta lo, hình như là mình cũng phải lo. Mình không có thể phơi phây được. Và nó trở thành ra những cái nỗi lo sợ cộng đồng, tập thể. Và thế giới của chúng ta đang bị đốt cháy bởi cái ngọn lửa của sự lo sợ, của sự bất an đó. Và cái phương thuốc của Bụt đưa ra là phương thuốc hết sức là mầu nhiệm. Anh quăng hết tất cả những lo sợ đó. Dầu là lo sợ về sinh môi, dầu là lo sợ về tương lai trái đất, dầu là lo sợ về nạn nhân mạng, anh đừng có lo sợ gì. Anh trở về, anh tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Anh nuôi dưỡng anh bằng cái đó. Anh biến cái giây phút đó trở thành ra một cái huyền thoại của đời sống anh. Thì giây phút đó trở nên phương thuốc để trị liệu cho anh và cho cái thời đại của anh. Anh có lo bao nhiêu đi nữa thì anh cũng chỉ ốm người thôi. Anh cũng chỉ xanh xao thêm và anh đóng góp vào sự xanh xao của thế giới, của trái đất, của nhân loại. Và vì vậy cho nên cái thông điệp của Bụt là an trú trong hiện tại, tiếp xúc những mầu nhiệm của hiện tại, sống sâu sắc với những cái mầu nhiệm đó. Và dầu những niềm đau nó đang thật sự có mặt, thì cái giây phút đó, cái cách sống đó vẫn là phương thuốc duy nhất, vẫn là phương thuốc hữu hiệu duy nhất để mà trị liệu.